Chiến thần bất bại, chương 2819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tiêu Chính Văn vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có dấu hiệu lo lắng nào cả, nhưng hai người Long Nguyệt lại không yên tâm. Dù sao Ngụy Ngưng Nhi đã đưa ra tối hậu thư cho họ trước khi rời đi, nếu hai ngày sau câu trả lời của họ không khiến nhà họ Ngụy hài lòng thì nhà họ Ngụy tuyệt đối sẽ không khoan dung cho họ nữa. Tất nhiên họ biết sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn, nhưng suy cho cùng, đây không phải là giới thế tục mà là thánh vực. Không nói tới thế lực của Thiên Hành và nhà họ Ngụy, chỉ cần việc có rất nhiều thế tử tập trung ở đây cũng đủ khiến người ta đau đầu rồi. Bối cảnh của bất kỳ vị thế tử nào cũng có thể bắt nguồn từ những gia tộc cổ hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm trước. Thế lực sau lưng bọn họ quả thật không thể tưởng tượng được. Thế lực sau lưng của những người này tuyệt đối hơn hẳn so với những gia tộc được gọi là lớn trong giới thế tục. Cho dù ngẫu nhiên chọn ra vài người cũng phải ngang ngửa với Lý Chính Đạo. Nhìn thấy Long Nguyệt tràn đầy vẻ u sầu, Tiêu Chính Văn vừa ăn lạp xưởng vừa cười nói. Thánh vực, tuy rằng tràn ngập nguy hiểm, nhưng có thể là cơ hội thực sự cho hai người. Dùng đan dược quả thực có thể giúp hai người đột phá tới cảnh giới bán bộ nhân vương, nhưng lại hoàn toàn không có thực chiến, cũng không có lĩnh ngộ thực sự. Cảnh giới dù có cao đi nữa cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Tuy nhiên, ở nơi này, các cô cậu có thể có được cơ hội hiếm có, một bước đột phá lên cảnh giới bán bộ nhân vương. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, Long Nguyệt và Long Hình đều sững sờ, quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt không thể tin được. Hai người họ mới đột phá lên cảnh giới thiên thần cấp 4 sao không bao lâu, còn chưa được 3 tháng, Tiêu Chính Văn lại nói bọn họ sẽ sớm có thể trở thành cao thủ bán bộ nhân vương. Long Vương, anh nói thật sao? Long Hình nhìn Tiêu Chính Văn tràn đầy kích động hỏi, tôi đã lừa cô cậu khi nào chưa? Ở trong thánh vực, như ta đã nói, hai người nhất định có thể trở thành cao thủ bán bộ nhân vương. Tiêu Chính Văn nói rất chắc chắn, thuộc hạ bằng lòng ở lại. Long Hình và Long Nguyệt vô cùng phấn khích nói, ăn đi đã, Tiêu Chính Văn chỉ vào lạp xưởng và bánh mì trên đĩa cười nói. Bên kia, Ngụy Ngưng Nhi dẫn theo đàn em nghênh ngang đi tới tổng viện nhà họ Ngụy. Thưa cô, hai người đó chỉ ở cảnh giới thiên thần cấp 4 sao, hoàn toàn không xứng gia nhập nhà họ Ngụy chúng ta. Tại sao cần phải quan tâm tới bọn họ như vậy? Thiên Huyền khó hiểu hỏi, cảnh giới thiên thần cấp 4 sao ở bên ngoài, cho dù không phải đỉnh cao nhất của kim tự tháp, nhưng vẫn thuộc vào hàng cao. Nhưng trong thánh vực, ngay cả một vị bán bộ nhân vương cũng không dám ngẩng mặt lên, huống hồ là hai kẻ cảnh giới thiên thần cấp 4 sao. Đây là ý của bố tôi, nói thật. Tôi thực sự không đánh giá cao thực lực của hai người bọn họ. Tuy nhiên, bố tôi muốn thu nhận họ thì bố tôi nhất định phải có lý do. Cách chương